Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, giày đặc thế tiến công. Trận pháp trưởng khống giả sao, Lâm Hiên cau mày. Đối với cái này cái vẫn có một chút xa lạ. Phải nói cũng không sao xa lạ. Dù sao trong đầu trang bị đầy đủ ký ức, hoặc nhiều hoặc ít hay là hiểu rõ không ít. Trận pháp trưởng khống giả nghe rất bá đạo. Kỳ thực cùng văn lộ sư. Hoặc là luyện đan sư cùng luyện khí sư không sai biệt lắm cái ý tứ. Có bất đồng riêng sở trường. Trong đó trận pháp trưởng khống giả. Cùng văn lộ sư lại có chút dị khúc đồng công chi diệu. Có thể nói là ở văn lộ sư thượng kéo dài mà đến. Trở nên tương đối lấy công kích làm chủ đạo. Kỳ thực cho tới nay Lâm Hiên đều gặp trận pháp. Tỉ như huyễn trận. Lại tỉ như các trong cung điện lớn trận pháp. Ban đầu nhìn thấy chính là cứu băng hình lúc phong ấn trận pháp. Vì phá hỏng trận pháp này suýt chút nữa thì mạng hắn. Chỉ cần đi vào trong trận pháp. Bên trong có thể nói là trận pháp trưởng khống giả thiên địa. Tùy ý thao túng. Đối mặt bọn hắn là nhất định chính là một cơn ác mộng. Bộ phi vân bọn họ cho rằng sẽ gặp phải Trương gia. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Chống lại là Tô gia Giang Huyền Viễn. Đại trưởng lão, có thể như vậy quan tâm vãn bối. Vãn bối hết sức cảm động. Bất quá vãn bối hay là không có ý định liều một cái. Biết rõ nguy hiểm cũng không dám về phía trước. Như vậy đối với mình con đường tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Hiên ngẫm lại mới lên tiếng. Bộ phi vân hai mắt tỏa sáng. Lời nói này tốt. Nếu như sợ hãi không tiến lên nói. Rất dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh. Tâm cảnh bị ảnh hưởng. Vậy tu luyện hiệu quả sẽ giảm mạnh. Như vậy cũng tốt. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi không nên quá. Nếu như xảy ra vấn đề chúng ta cũng biết rất đau lòng. Bộ phi vân nói rất thẳng công toi. Nếu như tổn thất hết Lâm Hiên. Bọn họ sẽ rất đau lòng. Đừng nói là bộ gia. Yến gia đều có thể rất đau lòng. Đây chính là 30 năm qua mới mẻ huyết dịch a. Bỏ qua sau đó. Vậy cũng chỉ có thể chờ 30 năm sau. Đương nhiên cũng không phải nói gia tộc này chỉ có thể đối ngoại nhận người. Bên trong vẫn có rất nhiều tạo huyết năng lực. Nếu như liền điểm ấy cũng không có. Đã sớm diệt vong. Chủ yếu là ở nhiều thiên tài như vậy trong chỗ hết tài năng. Sau này tiền đồ đã định trước bất khả hạn lượng. Loại thiên tài này có thể nào không để lại. Đi theo giao phó xong sau. Bọn họ liền tan họp. Để cho Lâm Hiên chuẩn bị thật tốt xuống. Trên thực tế Lâm Hiên cũng không có để lộ ra điểm tin tức. Đó chính là hắn cũng không có bộc phát ra chân chính cực hạn đến. Hắn đều không biết mình chân chính cực hạn là cái gì. Có thể chỉ có trận chiến cuối cùng. Mới có thể đem hắn tiềm năng cấp triệt để bước ra. Lâm gia huyết mạch chính là bất đồng. Trải qua mấy trận chiến đấu. Cảm giác tu vi đề thăng không ít. Đan Nguyên Châu càng thêm ngưng thật. Quả nhiên là chiến đấu số lần càng nhiều. Tăng cao tu vi lại càng nhanh. Lâm Hiên cảm giác được bản thân tu vi lại có một chút đề thăng. Tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên. Tuyệt đối có thể đột phá đến linh đan kỳ 4 tầng. Rốt cục nghênh đón tiền tứ mạnh tỷ thí. Ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Lâm Hiên xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn đối mặt đối thủ chính là Giang Huyền Viễn. Từ đối diện hướng bên này chậm rãi đi tới. Thoạt nhìn tuổi chừng ở 27-28 tuổi. Vẻ mặt cười híp mắt đi tới. Giống như là một mặt cười Phật. Không có bất kỳ tâm cơ giống như. Tu vi ở linh đan kỳ 6 tầng trình độ. So với Mục Thiên Long còn thấp hơn. Thật là muốn đem tu vi này coi như thực lực tuyệt đối bình phán. Vậy thì thật là nhất nông cạn. Trừ phi tu vi thực sự là chênh lệch rất cao. Như vậy cũng tốt so với bộ nhất kiện xa hoa áo khoác. Liền chứng minh hắn là tuyệt đối phú hào. Cái này không nhất định. Nói không chính xác là mượn tới. Vì vậy tu vi vẫn tính là cái tiêu chuẩn đánh giá. Nhưng không phải tuyệt đối tiêu chuẩn đánh giá. Thiên tài là nói tổng hợp lại trị số. Mà không phải một ngón tay một cái trị số. Cái này giới hạn định cùng một cảnh giới chênh lệch không xa dưới tình huống. Tỉ như linh đan kỳ nhất tầng chống lại linh đan kỳ đỉnh phong. Coi như là có khắp bầu trời thần khí chỉ sợ cũng là khó có thể thắng được cuộc tỷ thí này. chống lại hóa đan kỳ càng thêm không cần phải nói. Nhất định chính là bị nghiền ép phần. Người tỷ thí ta đều xem qua. Có U Lan Thánh Hỏa thực sự là rất tốt. Không biết ngươi là làm sao đạt được đây? Giang Huyền Viễn cười híp mắt dò hỏi. Vô luận là thái độ hay là giọng nói, đều nghe đứng dậy rất hòa ái. Tỷ tiện liền thu được. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hắn không có nghĩa vụ trở về đáp mấy vấn đề này. Há, tỷ tiện thu được. Giang Huyền Viễn liền biết Lâm Hiên lừa bịp bản thân. Vẫn là cười nói. Cái này U Lan Thánh Hỏa là không tệ. Nhưng với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như ngươi không muốn bị ta trận pháp đùa chơi chết nói. Tốt nhất vẫn là sớm một chút đầu hàng cho thỏa đáng. Như vậy ta ngược lại tiết kiệm được chút khí lực. Ở sau trận chiến này, đồng dạng là sẽ nghênh đón một tuần khôi phục thời gian. Càng đi về phía sau tỷ thí càng ngày càng không đơn giản. Miểu sát có thể nói không quá có thể. Nghiêm trọng người sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên nhất định phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Nếu không không cách nào lấy trạng thái mạnh nhất tỷ thí. Sớm một chút đầu hàng sao? Lời nói này hay là thật đủ dứt khoát? Nếu như ta nói không thì sao? Lâm Hiên chứng kiến Giang Huyền Viễn chậm rãi đi tới. Cũng không có tới gần hắn. Ngược lại thì hướng bên cạnh vòng quanh đợi. Bắt đầu tỷ thí. Tài phán chính thức tuyên bố ra bắt đầu tỷ thí. Nếu là không đầu hàng nói. Kết quả kia chỉ có một. Đó chính là trọng thương. Lại giống hoặc tử vong. Giang Huyền Viễn nhếch miệng cười. Ở Lâm Hiên cách đó không xa dừng lại. Ngươi bây giờ đã đứng ở ta phạm vi công kích bên trong. Thật tốt hưởng thụ đi. Chợt một tia sáng từ mặt đất dũng mãnh tiến ra. Hướng Lâm Hiên bao phủ đi. Hỏa long trận pháp. Không nghĩ tới trong chớp mắt. Giang Huyền Viễn đi lên thời điểm. Ở chỗ này đi mấy bước. Cũng đã bố trí xong trận pháp. Trong chớp mắt. Trận pháp đem chung quanh hỏa nguyên lực đều hấp dẫn qua đây. Hóa thành vài đầu hỏa long hướng Lâm Hiên rít gào mà tới. U Lan chỉ. Lâm Hiên đi phía trước mang chỉ một chút. Một đạo hàn băng trụ từ đầu ngón tay xuyên qua hướng mặt trước phụt ra. Dễ dàng xuyên qua cái này vài đầu hỏa long. Đem mấy cái hỏa long cấp hóa thành một đám băng nổi cặn bã. Đồng thời đánh vào mặt đất trên trận pháp. Ầm ầm một tiếng. Mặt đất nhấc lên một trận hàn băng khí lãng. Hướng bốn phía cuộn sạch đi. Không riêng gì liền hỏa long đều bị đông lại. Cả mặt đất ra trận pháp đều bị đơn giản loại bỏ xuống. Có chút ý tứ, nhưng cái này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Giang Huyền Viễn trên tay điên cuồng quơ múa. Thủ ấn không ngừng mà đánh ra. Chung quanh nơi sân nhanh chóng sáng lên. Không biết khi nào Giang Huyền Viễn đã tại chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp. Đem nơi này vững vàng khống chế. Kèm theo mấy đạo quang mang chớp thước lên. Vô số đem nguyên lực ngưng kết mà thành đại kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều con rồng lửa rít gào ra. Chợt như vậy dày đặc thế tiến công hướng Lâm Hiên gào thét mà đến. Bởi công kích thật sự là quá dày đặc. Có thể nói là không chỗ có thể trốn. Vạn kiếm trận cùng hỏa long trận hai đại trận pháp. Ta cũng không tin ngươi không phát hiện chút tổn hao nào. Giang Huyền Viễn trong mắt lóe ra lãnh mang. Sớm đã là nắm chắc phần thắng. Dựa vào trận pháp hắn có thể đủ tiến hành đại phạm vi công kích. Có thể nói khiến người ta không chỗ có thể trốn. Đối mặt dày đặc như vậy thế tiến công. Lâm Hiên híp mắt, bên khóe miệng cũng câu dẫn ra nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đối với này rất có nắm chặt. Convert by, King Killer, hết chương.